Lén lút yêu đương trong giới giải trí là trải nghiệm gì? Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đó phát sán liệt sốt phải vào bệnh viện, toàn bộ tổ công tác đều không dám sơ suất. Sau khi đưa hắn vào bệnh viện còn ở lại để trông nom, cuối cùng vẫn là đạo diễn dục bọn họ quay về. Phát sán liệt không muốn bị quấy rầy, sắc mặt truyền nước biển tái nhợt như trang giấy, uể oải đuổi mọi người đi. Thành phố xa lạ, địa phương xa lạ. Một thân một mình khiến hắn cảm thấy quá thê lương, cầm lòng không đậu bèn gọi cho Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền còn đang ngủ, mơ màng nghe điện thoại, bị âm mũi nghiêm trọng của Phác Sán Liệt làm cho chấn động ngồi bật dậy. Phác Sán Liệt đáp một tiếng, trong lòng phát hoảng. Nói thật với em, Phác Sán Liệt run lẩy bẩy. Anh bệnh phải không? Hắn vẫn định giấu giếm, hắng giọng muốn nói chuyện, ai dè cổ họng ngứa một trận. Không phải, cưng à, khụ khụ. Ê. Cậu chưa hạ sốt đấy, đừng nhúc nhích. Bác sĩ trùng hợp đi vào kiểm tra liền lớn tiếng nhắc nhở, bị Biên Bá Hiền đầu bên kia nghe không sót một chữ. Cậu dùng vai và má kẹp di động, xuống giường lôi vali ra nhét đại quần áo vào, tức giận nói. Biết ngay, bảo sao đợt này anh lại ít gọi điện cho em, Phác Sán Liệt anh có nói thật hay không hả? Phác Sán Liệt nghe được tiếng vang, lầm rầm trong loa điện thoại, chỉ lo Biên Bá Hiền tức giận, vội vàng giải thích. Lại không nhịn nổi yết hầu khó chịu. Đâu phải, không có thật mà. Là người khác bệnh nên anh tới khụ khụ. Tới thăm, nín, Biên Bá Hiền thét về phía di động, cúp máy. Cậu lửa giận đầy bụng, tính toán ngày tháng thì hai người đã có hơn một tuần không gặp, nhớ nhung chồng chất trong thời gian dài cùng nỗi oán hận bởi quá lâu không gặp thoáng chốc bùng nổ, giận đùng đùng xách vêu ra cửa. Đi vội quá, mũ và khẩu trang đều không mang, Biên Bá Hiền sợ bị nhận ra. Dọc đường đành che mặt mà đi, còn không quên nhắn WeChat cho Phác Sán Liệt hỏi hắn đang ở bệnh viện nào. Nhận được địa chỉ cụ thể, đối diện với sự oanh tạc WeChat của Phác Sán Liệt, Biên Bá Hiền mắt không thấy tâm không phiền, dứt khoát tắt điện thoại, đến khi máy bay đáp, mở ra xem, thông báo WeChat đã lên 99. Ở sân bay cậu đã bị không ít người phát hiện, có người tiến tới xin chữ ký, Biên Bá Hiền cũng từ chối. Xin lỗi, anh có việc gấp, thành thật xin lỗi. Có fan thấy tâm trạng cậu không tốt, nhỏ giọng an ủi một câu, Biên Bá Hiền oán thầm, người không quen biết còn chú ý đến cảm thụ của em, Phác Sán Liệt anh đúng là biết chọc tức em. Phác Sán Liệt chỉ nghe được tiếng cửa sập, Biên Bá Hiền kéo vali nặng nề đóng cửa, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm hắn. Phác Sán Liệt muốn nắm tay cậu, cưng, Biên Bá Hiền hất hắn ra. Phác Sán Liệt dè dặt nuốt nước bọt, chưa từ bỏ ý định lại kéo tay cậu. Cưng ơi, Biên Bá Hiền nghiêng đầu. Không thèm nhìn hắn, Phác Sán Liệt nắm bắt cơ hội, đan 10 ngón tay với cậu. Không sao đâu, anh ổn thật mà. Phác Sán Liệt anh tự tìm cái chết đúng không? Bệnh đến nông nỗi này rồi còn giấu. Hắn bị Biên Bá Hiền la, không dám hó hé câu nào. Có phải anh định lúc sắp tắt thở mới báo cho em không? Hả, anh bản lĩnh vậy thì cả đời này khỏi nói luôn đi. Biên Bá Hiền nâng tay còn lại lên vuốt mặt, đã lâu chưa có loại thời điểm mất khống chế tâm trạng như thế. Cơn thịnh nộ của một người khi đạt tới cực điểm, nước mắt cũng sẽ không thể kiểm soát. Cậu rất hiếm khi khóc trước mặt Phác Sán Liệt. Hắn nhận ra được, cuống đến độ ngồi phắt dậy. Cưng à, em sao thế? Sao? Khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại khóc? Phác Sán Liệt vươn tay gạt lệ cho cậu. Đâu phải anh không muốn cho em biết, anh chỉ sợ em lo thôi. Biên Bá Hiền đấy tay hắn. Whatever, ai thích lo thì người đó đi mà lo. Cửa phòng bệnh lần thứ hai bị dập mạnh, Phác Sán Liệt thấy Biên Bá Hiền giận đến mức chạy ra ngoài, lòng như lửa đốt, dứt khoát tháo kim truyền còn đang cắm trên tay, đuổi theo, lại bị bác sĩ tới kiểm tra ngăn cản. Toàn thân hắn không có sức lực, lập tức bị đuổi về giường. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Chờ ngày gió đông ấm áp, 2. Ngôn ngữ hoa hồng, 3. Tả thật thế giới phái Mary Sue, 4. Tổng biên tập không thể đáng yêu vậy được, Biên Bá Hiền xách cháo về. Phác Sán Liệt nằm bất động trên giường, cậu đặt thức ăn lên tủ. Còn giả bộ ngủ à, hắn giật mình lập tức mở mắt. Cưng ơi, thế là hai người bắt đầu chiến tranh lạnh đơn phương. Phác Sán Liệt im lặng húp cháo, rất sợ lại chọc tức Biên Bá Hiền. Trong phòng bệnh an tĩnh, ai nấy đều có tâm sự riêng, động tác ăn cháo của Phác Sán Liệt cũng không dám quá lớn, nghĩ thầm phải làm gì mới có thể khiến cậu nguôi giận. Cuối cùng vẫn là Biên Bá Hiền cầm lòng không đậu bèn mở miệng. Phác Sán Liệt, hắn thiếu điều giơ tay đáp, anh biết lỗi rồi, cậu ôm eo Phác Sán Liệt, ghì hắn thật chặt, em nhớ anh lắm, Tình yêu chính là thỏa hiệp, đưa niềm đau của mình vào cơ thể đối phương. Một người đau, hai người xót, thương và giận, tất thảy đều có thể hằn vết tích. Thứ đều têu ấy mang tên, tình yêu. Phác Sán Liệt bởi thân thể khó chịu, lịch trình mấy ngày sau được hủy bỏ, cùng Biên Bá Hiền trở về nhà. Chính chủ ngọt ngào hạnh phúc, fan của hai người thì đang vui mừng ầm ĩ trên mạng. Biên Bá Hiền nghĩa khí. Hai anh quả là tình đồng chí thần tiên. Tình đồng chí gì? Này mà tình đồng chí. Cả nhà yêu ship cho tôi. Không Real thì tôi đội quần. Sán Bạch is Real, Sán Bạch is Real. Mọi người bình tĩnh, chúng ta mau đưa topic trước đó lên, đừng để cái này lên hot search. Cản hai ảnh ca mau đê. Lần trước ở bệnh viện, hai người ôm nhau, bị chụp lén. Biên Bá Hiền nhức đầu, đẩy đẩy đầu Phác Sán Liệt vẫn còn đang ngồi xổm trong lòng mình. Phác Sán Liệt, anh cầm tinh con chó à? Phải, chúng ta lâu rồi không gặp, để anh ôm nha, đừng đẩy mà. Đủ loại bình luận tiêu cực tích cực không ngừng lên men trên mạng, mặc dù cảm thấy phiền muộn đối với việc này, nhưng Biên Bá Hiền vẫn không khỏi bấm vào super topic Sán Bạch. Các đồng dâm, hình như ship thành Real rồi. Bình luận, tấm hình này xót quá đi, bé thụ kêu chui vào ngực anh công làm nũng, KSWL KSWL. KSWL, ngôn ngữ mạng, có nghĩa, ngọt chết tôi rồi. Biên Bá Hiền trợn trắng mắt, ngó Phác Sán Liệt còn đang ngồi chồm hổm trong lòng mình mà oán thầm, ai chui vào ngực ai làm nũng còn chưa chắc đâu. Bình luận, hôm qua tôi ở sân bay thấy Bá Hiền rất vội, sắc mặt cũng không vui lắm, muốn ký tên anh ấy cũng từ chối, hóa ra là đi gặp ảnh đế Phác sao. Bình luận, tôi, Real quá ship chi. Bình luận, đỡ Mị dậy, Mị vẫn còn ship được. Biên Bá Hiền nghĩ rằng mình không thể đọc tiếp nữa, đọc nữa chắc cậu cũng muốn hô to câu. KSWL, mất, tình nhân đồng giới, thời điểm đối mặt với sự bóc trần lấp lửng, không có chứng cứ thật thì bất luận fan nói gì, cũng chẳng tài nào định nghĩa được, trừ phi đích thân thừa nhận. Nhưng rõ ràng, nếu hiện tại công khai thì cơ bản là bất khả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Biên Bá Hiền rất vui tai vui mắt với phản ứng của người hâm mộ, dùng loại hình thức này để tuyên bố quan hệ giữa họ, quả là mở ra lối khơi thông cho nỗi tiếc nuối không thể công khai. Thế nhưng về Đồng Tư Vũ, Biên Bá Hiền luôn không ưa gã. Lúc xưa ỷ vào bối cảnh nên được nhét vào nhóm debut, Biên Bá Hiền bị ép tạo CP với gã, vất vả lắm cái nhóm phải dính mấy năm trời đó mới tan rã, mỗi người phát triển trên con đường của mình, Biên Bá Hiền tự tạo ra mảnh trời riêng, nhưng vẫn không thoát khỏi con bọ hút máu kia. Phác Sán Liệt ôm cậu ngủ, sau khi về nhà cậu bèn đánh thức hắn, trán Phác Sán Liệt vẫn còn hơi nóng. Hắn ỉu xìu dựa lên người Biên Bá Hiền. Lúc mơ màng còn không quên đòi hôn. Biên Bá Hiền bó tay, nhẹ nhàng nhéo lỗ tai yêu tinh của Phác Sán Liệt, một tiếng. Chụt, vang lên, Phác Sán Liệt, anh có sợ tụi mình bị bóc không? Cái khụ khụ, cái gì? Biên Bá Hiền vò rối tóc hắn, chọt má hắn, lạc đường trong đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp của hắn. Ý em là, lỡ như tụi mình bị khui, anh có sợ không? Phác Sán Liệt yên lặng, tựa như đang suy tư. Hồi lâu, cậu nghe thấy Phác Sán Liệt nói bên tai mình. Không thèm sợ, đứa nào dám bắt nạt em, cứ để anh tiếp đứa đó. Cách chương.